Câu được Tổng Giám Đốc lạnh lùng. Chương 16, Góc Chuyện Audio.com. Sáng thứ hai, Đinh Vũ Thiến tinh thần sáng láng trở lại phòng làm việc. Có tình yêu ngọt ngào, không còn vẻ mặt lo lắng như mấy hôm trước nữa. Cả người cô toát lên vẻ kiều diễm động lòng người, giống như một đóa hoa hồng đang nở rộ. Tối hôm qua cô lại không ngủ được, nhưng lần này là do cao hứng nên không ngủ được. Nhưng vui mừng như vậy, cô cũng vô cùng lo lắng chuyện giải trừ hôn ước với Nhan Dật Khải. Đây là vấn đề vô cùng to lớn. Lúc trước cô tìm mọi cách để giải trừ hôn ước nhưng đều không thành công. Mặc dù đính hôn chưa liên quan đến pháp luật, nhưng mà hai nhà đính hôn đã có nhiều người biết, nếu có chia tay không thể nào không tránh khỏi gièm pha. Sau này gặp nhau mọi người sẽ vô cùng lúng túng. Chỉ là lúc này cô quyết định, cho dù Nhan Dật Khải có đồng ý hay không lần này cô nhất định chia tay cùng anh ta. Đồng thời cô cũng nghĩ lý do để giải thích, hy vọng sẽ đạt được mục đích. Reng, reng, reng, khi cô đang chuẩn bị cầm điện thoại gọi đi thì đồng thời chuông điện thoại lại reo. Alo, cô không suy nghĩ mà nói. Xin hỏi là cô Đinh Vũ Thiến sao? Một giọng nói mềm mại từ tai nghe truyền đến. Là tôi, cô gái này là ai? Giọng nói này vô cùng xa lạ đối với cô, một chút ấn tượng cũng không có. Tôi là Lý Nguyên Dư. Lý Nguyên Du có vẻ khẩn trương. Cô Đinh còn nhớ rõ tôi không? Lý Nguyên Du, người khác cô tuyệt đối sẽ không nhớ, nhưng cô tuyệt đối nhớ rõ cô ấy. Chỉ là cô ta tại sao lại gọi điện đến cho cô? Chẳng lẽ hướng cô cáo trạng bạn trai thay lòng? Cô hít sâu một hơi chuẩn bị nghe những lời trách mắng. Cùng những tiếng la, hai bà chị này không la nhưng mà quăng một quả bom nguyên tử hạng nặng. Ai biểu cô là người thứ ba? Tuy nói nam chưa vợ nữ chưa chồng, nhưng người khác vì cô mà đau lòng khổ sở, là sự thật. Không ngờ, cô không nghe bất kỳ lời chói tai nào. Lý Nguyên Du đơn giản muốn mời cô ra ngoài uống cà phê nói chuyện. Là lời mời của tình địch, cô không thể không đáp ứng. Cho dù cô cự tuyệt sẽ làm đối phương cảm thấy cô nhút nhát. Huống chi cô ấy lại dùng thái độ hòa nhã, cô tuyệt đối không thể cự tuyệt. Lý Nguyên Du ngồi đối diện cô, nhìn không chớp mắt về phía cô. Cô Lý mời tôi ra ngoài, không biết là có chuyện gì. Nhận thấy đối phương nhìn mình chăm chú, cô cảm thấy không được tự nhiên, không thể làm gì là mở miệng nói chuyện trước trong khi đối phương đang im lặng. Không có gì, không có gì, Lý Nguyên Du vẻ mặt cô đơn, cặp mắt sưng húp chứng tỏ cô ta đã khóc. Tôi chỉ là muốn thấy cô. Nhìn tôi, ừ, cô ta gật đầu. Tôi muốn hiểu rõ cô, muốn biết tại sao Diêm Trọng Uy chọn lựa cô mà vứt bỏ tôi. Cô từng kết giao nhiều bạn trai, nhưng chỉ có anh là gọi một cuộc điện thoại nói lời chia tay với cô. Lý do là đã yêu người khác, ngoại trừ không cam tâm. Cô còn tò mò tại sao người có hôn ước như Đinh Vũ Thiến lại có thể làm Diêm Trọng Uy động lòng. Có thể làm cho anh ta nói ra chữ yêu một cách rất nhẹ nhàng. Tôi, rất xin lỗi, nhìn thấy đối phương bị thương tổn cô không tự chủ được mà nói ra lời xin lỗi. Cô cũng không muốn có kết quả như vậy, nhưng mà tình yêu là ích kỷ. Cho dù cô có hàng vạn hàng ngàn đồng tình với cô gái này, nhưng mà cô không thể nào buông tay người đàn ông mình yêu được. Xin cô đừng nói như vậy. Lý Nguyên Du lắc đầu một cái. Tôi hiểu chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng. Trọng Uy có quyền lựa chọn người mà anh ấy thích. Chỉ là, cô ta muốn nói lại thôi. Chỉ là cái gì? Đinh Vũ Thiến chờ đợi cô ta nói tiếp. Tôi, không thể nói rõ ràng được. Hốc mắt của Lý Nguyên Du cũng đã đỏ. Tôi, cô Đinh nhất định cô phải giúp tôi một chút. Đối mặt với phản ứng không bình thường của cô ta, Đinh Vũ Thiến có chút lúng túng. Giúp một tay, cô thì có thể giúp gì cho cô ta? Giúp cô ta vượt qua cơn sóng gió trong tình cảm này? Hay giúp cô ta tìm bạn trai mới? Thật ra, tôi đã, Lý Nguyên Du quanh co một hồi lâu, sau đó nói ra một câu khiến cô vô cùng kinh ngạc. Tôi đã, mang thai, cái gì? Nhất thời Đinh Vũ Thiến bị lời nói này khiến cho lỗ tai ong ong. Mang thai, trong sự kích động, cô không tự chủ được mà nói giọng điệu khá to. Lý Nguyên Du không nói thêm gì nữa. Chỉ là cúi đầu, rút khăn từ trong ví ra nhẹ nhàng lau chùi nước mắt. Cho dù đang khóc thút thít, nhưng dáng vẻ của cô lại vô cùng tao nhã và cao quý. Lily, giả bộ mà, GT, vậy, thần trí của cô đã trở lại. Chưa kịp suy nghĩ mà bật thốt lên lời nói. Là con của Diêm Trọng Huy sao? Nhưng câu hỏi này cô không nên hỏi mà cũng không thể hỏi. Lý Nguyên Du là bạn gái của Diêm Trọng Huy. Không thể nghi ngờ mà đứa bé chắc chắn là con của anh. Nếu không Lý Nguyên Du cần gì phải đến tìm cô khóc lóc. Cầu xin sự trợ giúp. Đã hơn một tháng, cô khẽ vuốt bụng, trên mặt là hỗn hợp ngọt ngào cùng thương cảm. Vốn là hai ngày nay tôi định nói cho anh ấy biết một niềm vui lớn. Không nghĩ tới đêm hôm trước anh ấy gọi điện đến cho tôi. Nói muốn cùng tôi chia tay. Nói xong, cô nhịn không được nước mắt lại tiếp tục rơi xuống. Cô khóc nức nở nói. Trọng Huy với cô ở cùng với nhau. Tôi muốn ngay lập tức bỏ đứa bé. Nhưng mà, tôi yêu anh ấy. Tôi muốn sinh đứa bé này. Anh ta muốn cô bỏ đứa bé. Cô vô kinh hãi, kinh ngạc cùng sợ hãi ý ạ, cũng là tại cô. Nếu không Lý Nguyên Du sẽ chẳng mất đi người đàn ông cô ấy yêu. Bây giờ lại không lo nổi chuyện đứa bé trong bụng, coi như xong rồi cô phá hư chuyện tình cảm của người khác. Bây giờ còn trở thành thủ phạm sắp giết một đứa bé. Nếu Trọng Huy không nói, tôi cũng không thể sinh đứa bé này. Lý gia có mặt mũi của Lý gia. Các trưởng lão trong họ cũng sẽ không đồng ý chuyện tôi chưa chồng mà có con. Lý Nguyên Du khóc, đột nhiên Lý Nguyên Du bắt lấy một bàn tay của Đinh Vũ Thiến vẻ mặt buồn bã. Đau khổ, cô Đinh tôi biết yêu cầu như vậy là quá đáng. Nhưng cô có thể hay không nể tình chúng ta cùng là phụ nữ. Chủ động rời khỏi Diêm Trọng Huy cho tôi và đứa bé cô một cơ hội sống sót. Khóc cô không ngừng nhìn trộm về phía Đinh Vũ Thiến, nhìn vẻ mặt của cô ta, cô biết Đinh Vũ Thiến đã cắn câu rồi, mang thai, Lý Nguyên Du âm thầm cười lạnh, từ khi quen biết Diêm Trọng Huy đến giờ, anh ta căn bản là chưa chạm vào cô, nên cô không thể nào mang thai được, khi Diêm Trọng Huy nói lời chia tay với cô vừa kinh ngạc lại vừa đau khổ, chỉ là ngay sau đó cô liền trấn định. Giả bộ bình tĩnh tiếp nhận sự thật này. Cô hết sức hiểu rõ cá tính của Diêm Trọng Huy. Một khi chuyện anh ta đã quyết định thì không ai có thể thay đổi. Một khóc hai náo loạn đều không thể thay đổi được quyết định của anh ta. Sẽ càng làm người đàn ông này thêm ghét cô và đẩy cô ra xa mà thôi. Cho nên cô quyết định ra tay từ Đinh Vũ Thiến. Cô không biết rõ Đinh Vũ Thiến sẽ có phản ứng như thế nào. Chỉ là việc đã đến nước này, đâm lao thì đành theo lao vậy. Nếu như cô may mắn, cô ta sẽ đồng tình với cô mà rời khỏi Diêm Trọng Huy. Còn nếu không may, cô ta sẽ không để ý đến cô. Ngược lại còn đem chuyện này nói cho Diêm Trọng Huy như vậy thì cũng không sao. Anh ta đã không cần cô, tình huống xấu nhất sẽ chỉ có vậy thôi, sẽ không có việc gì to tát cả. Nếu như cô thắng vị trí Diêm phu nhân không ai khác chính là cô. Vâng, chị cứ ngồi đó mà ăn dưa bở nhá. Đinh Vũ Thiến buồn bã không nói nên lời. Cô không cần phải bỏ đa bé. Đinh Vũ Thiến bi thương nói. Tôi biết rồi, tôi sẽ rời khỏi Diêm Trọng Huy. Hai chữ rời bỏ cô vừa nói ra lòng cô cũng theo đó mà đi theo. Hạnh phúc mà anh mang đến cho cô như một đóa hoa quỳnh trải qua một lúc liền héo tàn. Nhưng cô phải làm như vậy, cô không muốn lương tâm của mình day dứt cả một đời. Lại càng không muốn tình cảm của mình có một vết dơ. Diêm Trọng Huy là mối tình đầu tiên của cô, hy vọng anh sẽ có những hồi ức đẹp về cô. Cô Đinh, cảm ơn cô, bắt thấy quỷ kế của mình thành công. Lý Nguyên Du âm thầm vui mừng, nhưng ngoài mặt lại khóc thút thít, không ngừng cảm kích, có lẽ cô thật tâm cảm kích. Cảm kích Diêm Trọng Huy đã yêu một cô gái ngốc nghếch. Cảm kích ông trời cho cô kỹ năng diễn xuất quá tuyệt vời. Ta ghét con nhỏ này quá. Tội nghiệp chị tôi, mặc dù chúng ta chỉ mới gặp mặt có mấy lần, nhưng tôi biết cô là người hiểu lý lẽ lại dịu dàng. Vì thế hôm nay tôi lấy hết can đảm hẹn cô ra đây. nếu như cô đã đồng ý giúp tôi. Mong rằng sau khi cô rời khỏi anh ấy đừng nói cho anh ấy là tôi đã tìm cô. Tránh cho anh ấy nghĩ rằng tôi dùng đứa bé trói buộc anh ấy mà hận tôi cả đời. Cuối cùng cô cũng không quên nghĩ biện pháp chặn miệng Đinh Vũ Thiến lại. Tránh cho chuyện cô giả mang thai truyền đến tai Diêm Trọng Huy mà bại lộ trong gang tấc. Cách chương.